Ân sủng của tạo hóa, chương 127, PN, chỉ ngộ ích nhiễm cấm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, đi ngang qua chợ đêm không khí sục sôi, chỉ ngộ bị hấp dẫn, muốn đi ăn đồ nướng nhị tiểu thư, dạ dày của em không tốt lắm, nhiễm cấm cũng không muốn cho cô ăn lắm. Ăn thức ăn bên ngoài sẽ bị đau bụng, em có nhớ lần trước cùng bạn học ăn khuya xong, lúc về nhà bị đau bụng một thời gian, đã khó chịu thế nào không? Chỉ ngộ ngồi bật dậy từ trên đùi nhiễm cấm, nhìn thẳng vào mắt nàng, giả vờ hung dữ hỏi. Chị gọi em là gì? Tiểu ngộ, dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của chỉ ngộ, cuối cùng nhiễm cấm cũng sửa miệng. Nếu đã sửa miệng rồi thì đương nhiên chị dâu phải thương tiểu ngộ muốn ăn xiên que nướng. Chị dâu cho tiểu ngộ ăn đi, chỉ ngộ khóc lóc làm nũng. Chỉ ngộ 16 tuổi vẫn luôn dùng dáng người cao lớn để tỏ ra chững chạc. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cô bé đang ở tuổi dậy thì, mỗi khi làm nũng chẳng những không khiến người ta khó chịu mà còn lay động đất trời. Nhưng mà, nhiễm cấm không ngờ chỉ ngộ vừa nói xong liền làm nũng như vậy. Một khi kỹ năng này được kích hoạt, nhiễm cấm đâu thể là đối thủ của chỉ ngộ, chỉ có thể thốt ra hai chữ. Nhưng mà, một lúc lâu rồi không thể nói gì thêm, đầu óc của nàng suýt chút nữa bị đoàn mạch vì chỉ ngộ. Chị dâu, không được sao? Em hứa sẽ không đau bụng nữa, cũng đảm bảo chị hai sẽ không biết đâu. Được không, được đi mà, ngoài miệng nhiễm cấm vẫn còn do dự, nhưng trong lòng đã sớm đồng ý. Chỉ là dáng vẻ làm nũng khẩn cầu của chỉ ngộ thật sự quá đáng yêu, nhiễm cấm muốn thưởng thức thêm một lúc. Thấy nhiễm cấm vẫn chưa đồng ý, chỉ ngộ túm tay áo nàng mà gọi chị dâu, gần như là kéo tay áo của nàng. Cuối cùng, tất nhiên là nhiễm cấm đầu hàng, đưa chỉ ngộ đi ăn xiên que nướng. Còn giao kèo với chỉ ngộ, không được ăn quá nhiều. Dạ, nghe lời chị. Chỉ ngộ cười đến đôi mắt cong cong. Chỉ ngộ cũng không phải người đặc biệt mê ăn uống. Chỉ thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào muốn ăn cho đỡ thèm, cũng không ăn quá nhiều. Cô kéo tay nhiễm cấm tránh né tia lửa bắn ra từ các quầy hàng, xuyên qua âm thanh ồn ào muốn điếc tai, tìm quán ăn đông người nhất, nói với nhiễm cấm. Nhiều người xếp hàng như vậy, chắc chắn ăn ngon. Nhiễm cấm gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm, hỏi trong nhà có thuốc tiêu hóa không, nếu không thì cô ấy phải chuẩn bị một ít. Tuy rằng tiểu ngộ nói sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng dạ dày yếu cũng không phải là chuyện em ấy có thể kiểm soát được. Đến lúc này, nhiễm cấm có chút hối hận, nàng không nên bị dụ dỗ bởi sự đáng yêu của chỉ ngộ, thời điểm nên từ chối thì phải kiên quyết từ chối. Nhiễm cấm nhìn chỉ ngộ tươi cười sán lạn, nghĩ thầm. Khi nào mình mới có thể từ chối em ấy, nhưng, thật sự không muốn từ chối em ấy, chỉ ngộ mua 20 xiên, chia làm 2 phần, đưa cho nhiễm cấm 1 phần. Ăn ngon lắm, chỉ ngộ nói, chị dâu nhanh nếm thử đi, nhiễm cấm cắn một miếng, nhớ ra, dường như lúc nhỏ nàng cũng từng ăn xiên que cùng mẹ, cũng là khung cảnh chợ đêm thế này, những người xung quanh vừa uống rượu vừa ăn xiên que, tiếng nói cười rất lớn, tràn ngập hơi thở cuộc sống. Hơi thở cuộc sống, ngon không chị? Chỉ ngộ cầm một xiên trong tay, ánh đèn trong chợ đêm soi sáng gương mặt non nớt của cô, sống động chân thật, làm người động lòng. Nhiễm cấm lại ăn một miếng, khẽ mỉm cười, chân thành nói. Ngon lắm, trong khoảng thời gian chị gái không ở nhà này, nhiễm cấm chịu trách đưa đón chỉ ngộ đi học, bảo đảm an toàn cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là chỉ ngộ tan học trễ thế nào hay nhiễm cấm bận rộn ra sao, nàng sẽ luôn dành ra thời gian để làm bạn cùng chỉ ngộ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ ngộ cũng cố tình kéo gần khoảng cách với nhiễm cấm. Chỉ ngộ phát hiện, nhiễm cấm tuổi tuy không lớn nhưng tính cách lại rất cứng nhắc. Dù chỉ ngộ có tỏ ra thân thiết thế nào thì nàng cũng chỉ chuyển hóa 3 chữ. Nhị tiểu thư, thành, tiểu ngộ, trên miệng. Còn thực tế thì nàng vẫn xem bản thân là tài xế hoặc người làm của chỉ gia. Chỉ ngộ gửi WeChat cho chị gái, nói không hiểu tại sao chị dâu lại luôn tự ti như vậy. Chỉ Lý nhanh chóng trả lời cô, giọng điệu thoải mái, không phải mỗi người đều có sự độc đáo riêng trong cá tính của mình hay sao? Giống như em vậy, nếu bảo em ngoan ngoãn nghe lời chị không phải là làm khó em sao? Chỉ ngộ khó hiểu, chuyện này đâu có liên quan. Chỉ Lý trả lời cô, chị đi lâu như vậy. Cũng không nghe thấy em hỏi chị ở ngoài có bận không, có mệt không. Tiểu ngộ lớn rồi không thương chị hai nữa, hu hu hu. Chị gái lớn trong nhà người khác luôn mang theo hình tượng người mẹ, chỉ có chị gái nhà họ Trì là làm nũng với em gái của mình. Trì Ngộ thật sự không thể chịu nổi người chị này, sau khi dỗ dành Trì Lý xong, cô lên kế hoạch tạo cho Nhiễm Cấm một niềm vui bất ngờ. Hôm nay là cuối tuần, Trì Ngộ vẫn phải đến trường, Nhiễm Cấm cả ngày ở công ty, buổi tối về đến Trì gia đã là 10 giờ rưỡi. Căn hộ Trì Lý mua cho nàng đã sửa sang xong, thật ra trễ thế này nàng có thể trực tiếp đến căn hộ, dù sao thì nó cũng rất gần công ty. Nhưng nàng lại muốn trở về Trì gia, hẳn là Trì Ngộ đã về phòng ngủ, có thể sẽ không gặp mặt cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngôi nhà có hơi thở của Trì Ngộ kia, Nhiễm Cấm có mệt hơn nữa cũng muốn trở về. Nơi có Trì Ngộ là nơi mang lại cho nàng cảm giác thân thuộc an toàn nhất. Nhưng Trì Ngộ vẫn chưa ngủ, cô mặc chiếc váy ngủ bằng tơ tằm màu xanh lông công, ngồi trên sofa màu sâm panh trong phòng khách, đang đọc sách dưới ánh đèn, thấy Nhiễm Cấm trở về, cô đóng cuốn sách đang đặt trên cặp đùi trắng như tuyết của mình, đứng lên. Nhị, à, Tiểu Ngộ, còn chưa ngủ sao? Nhiễm Cấm đổi giày ở huyền quan, chật vật thay đổi xưng hô. Lúc này không cần Trì Ngộ nhắc mà Nhiễm Cấm đã chủ động sửa xưng hô, Trì Ngộ rất hài lòng. Em cố tình chờ chị đó, Trì Ngộ nói muốn mời nàng dự tiệc. Tiệc, Nhiễm Cấm nghĩ đến những bữa tiệc Trì Lý đưa nàng đến để nàng lộ diện, bầu không khí luôn bí bức, khiến nàng khó chịu. Tuy có thể ứng phó được, nhưng nàng thật sự không thích. Rất nhiều thời điểm nàng phải gồng mình lên, sau khi trở về đừng nói eo và chân, ngay cả gương mặt cũng trở nên căng cứng. Nhưng lời mời của Trì Ngộ lại hoàn toàn khác, nó khiến Nhiễm Cấm chờ mong. Huống chi, Trì Ngộ còn nói, em muốn chị làm quen với mấy người bạn. Buổi tiệc diễn ra vào chiều Chủ nhật, vốn dĩ Nhiễm Cấm còn rất nhiều việc, nhưng vì không muốn để Trì Ngộ thất vọng, cả tuần này nàng gần như chân không chạm đất, hiệu suất cực cao, tận dụng luôn cả thời gian ăn trưa để làm việc, rốt cuộc cũng xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện vào sáng Chủ nhật đó. Lại vội vội vàng vàng yêu cầu stylist gửi váy tới, về đến Trì gia thì cổ họng đã khô rát, lúc này nàng mới nhớ ra, sau khi uống hai ly cà phê vào buổi sáng thì cả ngày hôm nay hầu như nàng không chạm vào một ngụm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Ngộ mặc một chiếc váy màu đen có thiết kế vô cùng cá tính, đứng giữa đám đông, Nhiễm Cấm vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô. Bất kể lúc nào, Trì Ngộ luôn là tiêu điểm trong đám đông, là ánh lửa trong mắt Nhiễm Cấm. Toàn bộ căn biệt thự của Trì gia rực rỡ lung linh, rất thích hợp với không khí tiệc tùng, đồ uống và bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trì Ngộ ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt của cô và Nhiễm Cấm chạm vào nhau, sau đó cô mỉm cười, nhấc váy bước nhanh về phía Nhiễm Cấm. Rất nhiều năm sau, Nhiễm Cấm vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Trì Ngộ bước về phía nàng, khi ấy, nhịp đập trong trái tim nàng gần như có thể át đi mọi âm thanh của cả thế giới. 10 giờ đêm, không khí vui vẻ trong biệt thự Trì gia vẫn đang tiếp diễn. Xe dừng trước cửa gara, quản gia mở cửa xe, một người phụ nữ mệt mỏi bước xuống. Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa nắn huyệt thái dương đau nhức, nghe thấy tiếng nhạc ồn ào trong sân, đôi mắt vốn dị tối tăm của Trì Lý dần trở nên lạnh lẽo và nghi hoặc, chị chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về nơi âm thanh truyền đến. Nhị tiểu thư đang mở tiệc, một quản gia khác giải thích. Trì Lý cầm trong tay một chiếc ô đen mỏng manh, trên người là chiếc áo khoác dày nặng, mái tóc dài xóa trên vai, thần sắc âm trầm đi vào trong sân. Gót giày gõ lên tiết tấu khi bước đi trên con đường sỏi đá, được hai bước thì chợt ngừng lại. Từ xa, chị nhìn thấy bộ sofa đặt trong sân, Nhiễm Cấm đang ngồi ở giữa sofa, một vòng người vây xung quanh, tất cả đều là bạn học của Trì Ngộ. Bọn họ lấy Nhiễm Cấm làm trung tâm để nói chuyện và cười đùa, đặc biệt quan tâm đến Nhiễm Cấm. Rõ ràng vẫn còn vị trí trống nhưng Trì Ngộ lại không ngồi, nhất định phải ngồi lên tay vịn sofa bên cạnh Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm nở nụ cười tươi tắn và rạng rỡ khi Trì Ngộ ở bên cạnh. Cảnh này chiếu vào mắt Trì Lý, từ từ hòa vào trong đôi mắt đen sâu thẳm của chị. Náo nhiệt quá nha, Trì Lý mỉm cười bước tới. Á, chị, sao chị lại về rồi? Trì Ngộ vội vàng giấu ly rượu trong tay, lập tức cầm ly nước đảo uống vài hớp, định làm trò. Hủy thi diệt tích, mùi rượu trên người mình trước mặt Trì Lý. Thế nào, không muốn chị về sao? Trì Lý bước qua đám đông, đến bên cạnh Nhiễm Cấm, đặt tay lên vai nàng, mỉm cười với em gái. Nhiễm Cấm cứng người vì sự xuất hiện đột ngột và cái đụng chạm bất ngờ của Trì Lý. Trì Ngộ thành thật nói, đâu có, em chỉ đưa mấy người bạn tới làm quen với chị dâu thôi. không phải chị nói cuối tuần sau mới về sao? Chị Lý, ồ, một tiếng, vươn tay trượt theo vai Nhiễm Cấm, bóp vào gáy nàng. Là muốn chị dâu làm quen bạn mới hay nhân cơ hội uống rượu? Chỉ Ngộ chưa thành niên bị bắt quả tang tại chỗ khi đang uống rượu, chỉ có thể lấp liếm cho qua. Lực trên tay Chỉ Lý dần mạnh hơn, Nhiễm Cấm cảm thấy đau đớn. Ở góc độ nào đó, mọi người đã nhận ra sự khác thường, Nhiễm Cấm cũng không muốn Chỉ Ngộ phát hiện những điều này, chỉ có thể xem nhẹ cảm giác của bản thân, cố gắng chịu đựng. Tiểu Cấm, Chỉ Lý cúi đầu, dịu dàng cười với nàng. Tôi có mang quà về cho em, đi với tôi. Nhiễm Cấm thờ ơ, dạ, một tiếng, đứng dậy đi theo chị. Chỉ Ngộ, hừ, lên, chỉ mỗi chị dâu có quà thôi sao? Chỉ Lý ôm eo Nhiễm Cấm bước đi hai bước, nghe câu nói của Chỉ Ngộ thì quay lại cười lớn. Tất nhiên là cục cưng của chị cũng có, chút nữa sẽ lấy cho em. Lúc này Chỉ Ngộ mới bỏ qua, Tề Đồng và những bạn học khác nhìn thấy. Phụ huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đi hết, tiếp tục lấy rượu ra, nhưng Chỉ Ngộ quay trở lại thì đã không còn hứng thú uống rượu. Đôi lúc mình không thể hiểu được chị mình, Chỉ Ngộ nói với Tề Đồng, có lúc cảm thấy hai người yêu nhau khủng khiếp, có khi lại cảm thấy chị mình bị thiếu mất dây thần kinh lãng mạn hay sao ấy. Tề Đồng khinh bỉ cô, dây thần kinh lãng mạn, vậy thì cậu cũng không khác gì chị cậu, đúng là được tổ truyền. Chỉ Ngộ liền véo lên chiếc eo sợ nhột của Tề Đồng kêu toáng lên. Trong căn phòng mờ tối, mùi máu tươi tanh nồng, Nhiễm Cấm ôm vết thương trên cánh tay phải, cảm giác đau đớn nóng rát làm nàng tê dại. Vô cảm dựa người vào tường, cúi đầu, im lặng. Đưa đón Tiểu Ngộ cho tốt là được rồi, cô làm quen với bạn bè của em ấy có ích lợi gì? Không phải cô nghĩ mình cũng là người đó chứ? Trong bóng tối, giọng nói của Chỉ Lý nghe rất bình tĩnh. Sau đó, tiếng nước vang lên, chị đem vết máu Nhiễm Cấm dính trên tay mình rửa sạch sẽ. Giống như muốn tẩy sạch những thứ bẩn thỉu, Nhiễm Cấm không có ý kiến gì về những lời chị nói. Nàng tưởng rằng mình đã quen, nhưng mỗi khi Chỉ Lý làm thế này với nàng, nàng nhận ra mình vẫn sẽ đau đớn và khổ sở, giống như một con người, không đâu. Lúc này, giọng của Chỉ Lý mang theo ý cười khe khẽ. Cô làm gì có tư cách này? Cơn mưa đột ngột đổ xuống. Chỉ Ngộ đang học nhóm, gửi WeChat cho Nhiễm Cấm nói nàng đừng tới, hôm nay cũng không biết mấy giờ mới xong, cô sẽ tự trở về. Mưa to cả ngày, sấm chớp ầm ầm, 9 giờ rưỡi tối, Chỉ Ngộ mới cùng Tề Đồng và nhóm bạn ra khỏi khu tự học. Tề Đồng thấy ở một góc tối trong sân trường có người đang cầm ô đứng bất động, cô bị dọa nhảy dựng, sợ sệt, giữ chặt cánh tay Chỉ Ngộ. Chị Ngộ, có ma, Chỉ Ngộ liếc nhìn, gõ trán Tề Đồng. Mà cái đầu cậu, đó là chị dâu của mình. Chỉ Ngộ lao ra khỏi chiếc ô của Tề Đồng, Nhiễm Cấm vội vàng tiến đến đón cô. Chỉ Ngộ chui vào dưới ô của Nhiễm Cấm, mang theo mùi nước mưa, hỏi nàng. Không phải nói không cần tới đón sao? Chị đợi bao lâu rồi? Cũng không gọi điện thoại cho em. Mưa gió táp lên ngọn đèn hắt hiu, che mờ nửa bên mặt của Nhiễm Cấm. Góc độ này được Nhiễm Cấm cẩn thận chọn lựa từ trước. Có thể tránh cho tầm mắt của Chỉ Ngộ nhìn thấy khóe miệng đang kết vảy của nàng. Mưa to quá, tôi, chị hai em sợ em trở về không an toàn, bảo tôi đến đón em. Em đang học nên tôi cũng không muốn quấy rầy. Nhiễm Cấm lo lắng cho sự an toàn của Chỉ Ngộ, cũng nhớ Chỉ Ngộ. Nàng rất muốn nhìn thấy Chỉ Ngộ, dù đã lấy hết can đảm và đợi cả đêm, nhưng khi thấy Chỉ Ngộ, nàng lại không có cách nào nói thật suy nghĩ trong lòng mình, mà nàng cũng tự nguyện làm như vậy. Nàng biết rằng cả đời này sẽ không thể có sự liên hệ nào khác với Chỉ Ngộ ngoài mối quan hệ chị dâu em chồng này. Chỉ Ngộ là một vị thần thuần khiết, được Nhiễm Cấm phụng thờ tại nơi thần điện tối cao, không thể nhúng chàm, cũng không nỡ để người nhúng chàm. Những bảo bọc chở che kia, đối với Chỉ Ngộ mà nói chỉ là sự quan tâm giữa người nhà, với nhau, là sự chăm sóc nhờ Chỉ Lý mới có. Như vậy là đủ rồi, nàng chỉ muốn Chỉ Ngộ hạnh phúc. Dù rằng trong hạnh phúc này không có vị trí của nàng. Chỉ Ngộ thích ăn món gì, muốn đi nơi nào, cùng với tất cả những yêu ghét của cô, Nhiễm Cấm đều nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Có đôi khi chính bản thân Chỉ Ngộ đã quên, nhưng nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngọn núi phủ đầy tuyết trong bộ phim đó rất đẹp, và Nhiễm Cấm đã bị thu hút bởi cảnh sắc tuyệt đẹp ấy khi nàng xem phim, nghĩ rằng Chỉ Ngộ cũng sẽ rất thích. Sau khi xem phim xong, chị Lý đi nghe điện thoại, chị Ngộ nhìn bầu trời đêm và hồi tưởng lại hình ảnh trong phim, vui vẻ nói với Nhiễm Cầm. Sau này chúng ta đến chỗ quay phim này chơi đi, đẹp thật. Nhiễm Cầm lập tức đồng ý, nàng biết, chúng ta, trong lời chị Ngộ chính là chị gái cô và Nhiễm Cầm ba người, cũng không phải cuộc hẹn của riêng hai người. Nhưng dù là vậy, Nhiễm Cầm vẫn rất cảm động. Tối hôm ấy, Nhiễm Cầm bắt tay vào kiểm tra lộ trình và nơi ở, đồ ăn thức uống, nhiệt độ thời tiết ở nơi đó, cần mang theo gì, mặc quần áo thế nào. Nhưng chẳng qua, chị Ngộ chỉ thuận miệng nhắc đến, đã nhanh chóng vứt ra sau đầu, việc học bận rộn khiến cô không còn thời gian nhớ đến việc này. Nhiễm Cầm đã đặt một góc trong tấm poster phim kia, nơi có hình ảnh ngọn núi tuyết vào khung ảnh, đặt trên bàn làm việc, nó trở thành vật trang trí duy nhất trên chiếc bàn làm việc đơn điệu này. Đây là bí mật của nàng, ngay cả chị Lý cũng không hay biết. Thời gian nghỉ ngơi giữa những áp lực mệt mỏi của công việc, chỉ cần nhìn thấy ngọn núi phủ đầy tuyết trắng này, Nhiễm Cầm sẽ có thể khôi phục một chút tinh thần. Nàng đã từng tưởng tượng một ngày nào đó, chị Ngộ có thể nhớ ra nơi cô từng muốn đến, ảo tưởng rằng đứng giữa cảnh tuyết trắng tung bay, nàng và chị Ngộ sẽ cùng nhìn về phía mặt hồ xanh biếc. Thật là tốt, mang theo sự mỏi mệt và đau đớn quen thuộc, Nhiễm Cầm đã tự mình phác họa nên cảnh tượng này trong lúc nửa mơ nửa tỉnh. Đáng tiếc, có lẽ không có cơ hội, từ khi có ký ức đến nay, những điều nàng khao khát chỉ mang đến cho nàng chút hạnh phúc ngắn ngủi, cuối cùng vẫn mất đi. Những ấm áp đó chỉ là ảo vọng, Tiểu Ngộ lại càng là sự tốt đẹp nàng không bao giờ có thể với tới. Dù có thích, có trân trọng như thế nào đi nữa, lần này cũng sẽ mất đi. Sẽ có một ngày nàng đau đớn như bị róc xương xẻo thịt, đó là cái ngày nàng rời xa Chỉ Ngộ. Sự bi ai bóp chặt trái tim nàng, nước mắt rơi dọc theo khóe mắt nàng. Giữa cơn mông lung, nàng tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt ra liền nhìn thấy mình nằm trên giường khách sạn, trước mặt là tấm rèm trắng tinh được kéo lên một nửa, bên ngoài là ngọn núi tuyết trắng đến mức phát sáng. Nhiễm Cầm ngơ ngẩn, đây là hình ảnh trong bộ phim yêu thích của Tiểu Ngộ. Là nơi nàng đặt trên bàn làm việc và khao khát bấy lâu nay. Nhiễm Cầm vẫn còn ngây ngốc không phân biệt được giữa thực và mơ. Người phía sau dường như nhận ra nàng đã thức, cơ thể mềm mại áp vào người nàng, ôm nàng vào lòng, cọ cằm vào gáy nàng. Tối qua, hai người vỗ về nhau đến tận khuya, chị Ngộ còn chưa mở mắt đã nhớ đến dáng vẻ của Nhiễm Cầm, chợt khẽ cười một tiếng. Chị Tiểu Tông, chị Ngộ nói vào tai nàng với sự ngọt ngào của đêm qua. Không mệt sao, dậy sớm như vậy, ngửi được mùi hương trên người Nhiễm Cầm, cánh tay chị Ngộ lại càng ôm chặt hơn, vùi đầu vào chiếc cổ ấm áp của nàng mà tiếp tục giấc ngủ. Hình ảnh chị Ngộ ôm nàng được phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh, bên ngoài cửa là ngọn núi tuyết mà nàng hoài niệm đã lâu. Phòng khách sạn này là nơi tốt nhất để quan sát toàn cảnh, vì vậy mà chị Ngộ đã không hạ hết rèm vào tối qua. Tối qua, chị Ngộ còn bế nàng ngồi lên bệ cửa sổ. Mặt hồ xanh biếc và những ngọn núi tuyết phủ xung quanh giống hệt tư thế của nàng và chị Ngộ lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như Nhiễm Cầm đã nhớ ra, nàng và chị Ngộ thật sự đã đến địa điểm quay phim. Và nửa năm đã trôi qua kể từ ngày nàng và chị Ngộ bên nhau. Vừa rồi có phải một giấc mơ không? Nhiễm Cầm đưa tay vuốt ve cánh tay chị Ngộ đang đặt trên eo mình, cảm nhận người phía sau cũng giống như mình, mặt Nhiễm Cầm đỏ bừng. Rốt cuộc thì đâu mới là mơ? Nhiễm Cầm hoang mang quay đầu lại, muốn tìm thêm chứng cứ rõ ràng hơn. Chị Ngộ bị đánh thức bởi hành động của nàng, cô nhanh chóng tỉnh dậy khi nhìn thấy gương mặt đong đầy nước mắt của nàng. Nàng quá hiểu Nhiễm Cầm, dù đã nửa năm trôi qua, Nhiễm Cầm vẫn sẽ gặp ác mộng. Trong mộng, Nhiễm Cầm sẽ trở lại những năm tháng cô đơn tịch mịch, sẽ rất khổ sở. Đôi khi vừa tỉnh dậy, nàng sẽ không phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực. Hiện tại mới là thực, chị Ngộ chồm người lên, áp vào cơ thể nàng rồi nhẹ nhàng dẫn dắt. Em mới là thực, giấc mơ và hiện thực như kết nối chặt chẽ với nhau, như thể Nhiễm Cầm vẫn đang đợi người mình thích trong mưa. Vì để nhìn thấy chị Ngộ, nàng đã đứng chờ hơn 2 tiếng, giờ phút này nàng lại được chị Ngộ ôm vào lòng. Nhiễm Cầm nhanh chóng bị sự nhiệt tình của chị Ngộ làm nóng lên, chị Ngộ nhận ra điều này, nắm tay nàng, dẫn nàng đi xuống. Nếu chị vẫn không tin thì đến đây thử xem. Một tay chị Ngộ đặt lên má Nhiễm Cầm, nở nụ cười dụ hoặc. Sức nóng như thiêu đốt khiến lòng nàng náo loạn, đây đúng là hiện thực. Nàng và chị Ngộ thật sự đang ở bên nhau. cách chương.